Lược Thiên Ký, chương 1084, 1084, mũi tên thứ 3 dưới đảo mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1113, mũi tên thứ 3 dưới đảo mệnh. Lửa giận vạn trượng tù tâm nhai chủ liên tục diệt 3 mũi tên, thề Chu Phương Hành. Trong lòng của hắn lửa giận cũng làm thật khó nói, lần này tù tâm nhai thật sự là bị đây tiểu ma đầu cho lừa thảm rồi, lúc đầu tù tâm nhai không đi trêu chọc thần tộc cũng sẽ không dễ dàng bốc lên chọc giận tất cả thần tộc phong hiểm đến cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn là có thể bình an vô sự rất nhiều năm, dù là đến thực không cách nào lại độc lập xuống dưới thời điểm, cũng có được nhìn về phía thần đình một con đường như vậy đi, dù sao bọn họ cùng thần tộc ở giữa không có có thù riêng, chỉ bất quá, mặc kệ là hắn lại nghĩ như thế nào. Đều không có nghĩ đến cái này, hắn gần như không nguyện ý để ở trong mắt tiểu ma đầu vậy mà lại ra ác tâm như vậy ý tưởng, lập tức liền gãy mất tù tâm nhai chỗ có đường lui. Một vị thần tử bị giết, một vị thần tử gần phế. Tù tâm nhai vậy mà trong nháy mắt liền cùng lưỡng đại thần vương kết không chết không thôi ác oán. Bầu trời xa xa mây đen tụ tập, đó là có đại nhân vật lửa giận ảnh hưởng tới thiên tượng, trong sân tiểu bối cũng chỉ là thoảng qua cảm thấy loại kia áp lực, nhưng tù tâm nhai chủ lại rõ ràng cảm nhận được loại kia mấy như thực chất uy hiếp cảm giác, hắn biết mình đang có hai cái địch nhân cường đại chạy đến, một cái đến từ Nam Chiêm, một cái đến từ Thần Châu, nghìn vạn dặm xa đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào sự tình. Đại họa tức sắp giáng lâm tù tâm nhai. Hắn đã hoàn mỹ suy nghĩ vấn đề khác, chỉ muốn một tiễn chu sát Phương Hành. Điều này chẳng lẽ thật sự là hắn bố trí cục diện sao? Xa giữa không trung, vừa mới xa xa né mở Augustine tiểu thần vương cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử bọn người ánh mắt phải sợ hãi xá hướng Phương Hành ném đi qua, xen lẫn vô tận chấn kinh cùng phẫn nộ, bọn họ đều không phải người ngu, mặc dù tràng diện hỗn loạn lợi hại, nhưng suy nghĩ ngẫu nhất chuyển động đang lúc liền đã nổi lên lòng nghi ngờ, đến lúc này, bọn họ lại là càng nghĩ càng thấy đến vừa rồi chỗ có dị biến đều là Phương Hành bố trí xong, không phải nào có trùng hợp như vậy sự tình, liên tục hai mũi tên không giết chết hắn, lại cực kỳ chuẩn xác vô cùng bắn về phía hai vị thần tử. Hơn nữa ván này bố trí, cũng cùng hắn cho tới nay xảo trá thanh danh tương xứng. Cái khác đám người còn tại trầm ngâm, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo đã trầm thấp kêu lên, đầy mặt chấn kinh. Chung quanh không có người nói chuyện, nhưng từ đối mặt trong ánh mắt, hiển nhiên cũng đang lo lắng vấn đề này, ngược lại là Augustine tiểu thần vương nhàn nhạt liếc nhìn hung đạo một cái, ánh mắt dị thường cổ quái, nghĩ thầm ngươi liền thỏa mãn đi, ma đầu kia ngay từ đầu lựa chọn mục tiêu thế nhưng là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngược lại là từ vừa mới bắt đầu liền biết Phương Hành kế hoạch, từ tù tâm nhai chủ một tiễn giết lầm Triệu Hồng Anh bắt đầu, tức giận Phương Hành liền muốn đem tù tâm nhai khuấy cái đại lật trời, mượn binh, tiến đánh tù tâm nhai, cố ý lộ ra sơ hở dẫn tới tù tâm nhai chủ xuất thủ, sau đó thay đổi thần tiễn bắn giết tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo các loại sự tình đều là kế hoạch tốt, lại cũng là bởi vì Triệu Hồng Anh nói tới tiểu tiên giới ác nâng, khiến cho hắn đem hung đạo liệt vào mục tiêu, nhưng phía sau sự tình xảy ra biến cố, không nghĩ tới mấy vị kia thần tử cũng sẽ chủ động đi theo đến đây mà thôi. Mà ở phía sau lựa chọn Thái Uyên, lại là bởi vì cái thằng kia thực tế quá có tham dự cảm giác, chủ động tiến tới Phương Hành bên người đi. Chỉ bất quá, thấy được bây giờ tình huống, hắn cũng không nhịn được lo lắng. Phương Hành lúc trước chỉ nói cho hắn kế hoạch nửa bộ phận trước, lại không nói cuối cùng hắn muốn làm sao thoát thân. Bây giờ nhìn thấy mũi tên thứ ba đánh tới, Phương Hành lại uể oải lập trên không trung bộ dáng, hắn cũng không nhịn được rất nghi hoặc, ma đầu kia một vòng trừ một vòng, định ra bực này ác độc kế hoạch, không có đạo lý lại tại cuối cùng thất bại trong gang tấc, vô pháp cam đoan cái mạng nhỏ của mình a, chẳng lẽ nói, là bởi vì tù tâm nhai chủ quá mạnh, làm rối loạn lúc trước hắn bố trí. Hắn trước kia gặp qua Phương Hành có một bộ phân thân, từng tại tù tâm nhai chủ lần thứ nhất đối phó hắn lúc làm hắn kẻ chết thay, không nói đến luyện chế một bộ phân thân có không thể dễ dàng như thế, coi như hắn đã luyện thành, trước mắt cái này cũng tuyệt đối là cái bản thể, dù sao quyền kia thể đã vỡ nát một nửa, huyết nhục lâm ly, tuyệt không có giả dối, nếu là phân thân, tuyệt đối không thể tại dạng này thương thế nghiêm trọng dưới còn tung cầm bản tướng, đã sớm tinh nguyên trôi qua, hóa thành khói xanh hoặc là vỡ nát, duy có chân thân, mới có thể dùng tại thương thế nặng như vậy dưới nỗ lực duy trì. Mà bây giờ, hắn rõ ràng đã mất sức tái chiến, chẳng lẽ lại liền muốn mệnh đến đây chỗ? Ngươi thực phải bỏ ra lớn như vậy đại giới sao? Mà vào lúc này, khoảng cách Phương Hành cách đó không xa, cái kia khô lâu bên trong xương sọ giao trì tiểu công chúa cũng đang ôm một khỏa to bằng miệng chén bạch cốt xá lợi, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía trước cô Linh Linh lập tại hư không chờ chết Phương Hành, trái tim giống như là bị người nắm chặt một cái, tại Phương Hành cuối cùng dự định tiến hành kế hoạch này thời điểm, nàng cũng đã hỏi tới Phương Hành như thế nào tự vệ, hắn lại giao cho mình một cái trứng. Chuyện lần này không dễ làm, phong hiểm rất lớn, ta cũng không dám hứa chắc chính mình có thể còn sống sót, bất quá còn tốt, ta tu luyện có tiên anh ma hồn, một hồn song sinh, tiên anh không diệt, ma hồn liền có thể trùng sinh, ma hồn không diệt, tiên anh cũng có thể phục sinh, chỉ bất quá ta trước đó không lâu ma hồn vừa mới bị trọng thương, còn chưa hoàn toàn luyện thành, chỉ có thể đưa nó cùng một khối bạch cốt xá lợi luyện đến cùng một chỗ, quyền đương mầm móng, nếu là lần này ta không cẩn thận đưa mạng nhỏ, ngươi nhưng phải đưa nó bảo vệ tốt, trong vòng 3 năm, ta chắc chắn nhờ vào đó đạo trùng trùng sinh. Nói như thế, hắn ý tư cũng đã rất rõ ràng, để cho mình giúp hắn đây trùng sinh thời cơ, sau đó không đếm xỉa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy tính cũng là chu toàn, đã kỹ càng nghĩ tới, chỉ cần viên này chứng tại, hắn không coi là bỏ mình, vậy mình cũng là có thể hào hào còn sống, không lại bởi vì hắn chân thân bị giết mà tan biến, chính dễ dàng an an ổn ổn thủ hộ lấy hắn trùng sinh cơ hội, chỉ bất quá, cho dù có kế hoạch, nhưng nhìn lấy hắn cô Linh Linh đứng tại hư không chờ đợi mũi tên thứ ba đánh tới dáng vẻ, giao trì tiểu công chúa vẫn là không nhịn được tâm run lên, lúc đầu cũng định nghe hắn, lặng yên đào tẩu, hào hào lấy hắn đây phục sinh thời cơ suy nghĩ cũng không kiên định. Mà đối với Phương Hành tới nói, bây giờ cũng đã tuyệt vọng phủ xuống. Mũi tên thứ nhất bị hắn thành công thay đổi phương vị, thực hiện kế hoạch của hắn, mũi tên thứ hai mặc dù cũng kém không nhiều thành công, nhưng cũng đã vỡ nát hắn nửa người, cũng tiêu hao sạch tất cả oan nghiệt, mà vào lúc này, mũi tên thứ ba đã đến trước người. Chung quanh hắn trong vòng 10 dặm, cơ hồ liên cái bóng người đều không có, chỉ có thể một mình đối mặt một tiễn này. Mà một tiễn này, còn lại là hắn căn bản là vô pháp chống cự tồn tại. Ai? Hắn cũng là dứt khoát, đối mặt với một tiễn này, lại là trực tiếp uể oải, động liên tục cũng không muốn động. Nhìn bộ dáng kia, căn bản chính là đang chờ chết. Hy vọng phục sinh thời điểm, tu vi sẽ không hàng quá lợi hại. Trong lòng hắn, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cũng lộ ra một vòng cười khổ. Oanh, tiễn khí tung hoành, đạt tới trước người, thậm chí so phía trước hai mũi tên còn muốn mãnh liệt. Đến lúc này, Phương Hành vẫn là không nhịn được giơ cánh tay lên, vận chuyển cuối cùng tất cả lực lượng, hướng về kia thần tiễn đánh tới, dù sao ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, dù là đã chuẩn bị ở chỗ này dâng mạng, nhưng vẫn là muốn phản kháng một cái. Vô tận pháp lực đều bị hắn nhấc lên, điên cuồng tuôn hướng cái kia nhánh thần tiễn. Chỉ tiếc quả như hắn đoán trước, chính mình bây giờ còn lại lực lượng, căn bản cũng không đủ để chống cự đây mũi tên. Mắt thấy thân thể của mình liền bị một tiễn này vỡ toang, chợt vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kêu hô. Lúc đầu coi là đã án lấy chính mình phân phó rời đi giao trì tiểu công chúa, vậy mà lại giá ngự lấy đầu lâu cốt bay trở về, căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú động lòng người đứng ở khô lâu bên trong xương sọ, một tay ôm viên kia trứng, một tay cầm một thanh to lớn quạt ba tiêu, chính đã dùng hết tất cả lực lượng phe phẩy, cái kia cây quạt nhưng cũng là phù diêu cung tam đại dị bảo một trong, đoan đến thần kỳ, một cái phía dưới, đầy trời cuồng phong tập quyển, lại ẩn chứa khó nói lên lời đáng sợ lực lượng, từng tia từng sợi, còn như thực chất hướng thần tiễn bên trên quấn tới. Cùng lúc đó, mi tâm của nàng phía trên, lại ẩn ẩn xuất hiện một cái cổ quái ấn ký. Giống như là một cái phù văn, lại như là cái nào đó vật thể hình dáng, lóe ra thần quang, hiện lên ở trán của nàng. Đăng nhập HTTP, choang kiwatui, nét để, đọc truyện cùng lúc đó, phảng phất là nhận lấy cảm ứng, Phương Hành mi tâm cũng xuất hiện ấn ký này, giống như đúc. DM tại sao trở lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành lúc này nhưng cũng giật mình không nhỏ, hắn bản để chống đỡ cái kia thần tiễn cũng đã kinh hao hết tất cả lực lượng, mắt thấy liền bị một tiễn xuyên tim mà qua, lại không nghĩ rằng giao trì tiểu công chúa giết cái hồi mã thương, đây hoàn toàn liền là không nghe lời A Hát, mặc dù nàng quạt ba tiêu cũng rất là thần dị, nhưng rõ ràng tu vi của nàng còn chưa đủ dùng phát huy ra này phiến uy lực lớn nhất, quét ra tới cuồng phong muốn ngăn cản cái kia nhánh thần tiễn còn kém xa lắm, tối đa cũng nhưng là tạm hoãn một cái kia thần tiễn bắn thủng tốc độ của mình mà thôi, tại đại cục vô bổ. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được không được bình thường. Trán thấp thỏm hiện cái kia ấn ký, khiến cho hắn đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Thật giống như đã khô cạn giếng cạn, đột nhiên lại xuất hiện một chút tiên tuyền. Pháp lực của hắn, lúc đầu đã hoàn toàn vận chuyển, lại không chống đỡ được cái kia đạo thần tiễn, nhưng theo đây mắt tiên tuyền xuất hiện, lại có càng nhiều không thuộc về mình, nhưng có thể cho mình sử dụng pháp lực hiện lên đi ra, khiến cho hắn hơi chút do dự về sau, lập tức lần nữa điều khiển cường đại thiên địa chi lực, so vừa rồi chuyển vận đại đồ thần pháp thời điểm còn mạnh hơn, ngạnh sinh sinh hướng về phía trước đẩy, trước người giống như xuất hiện một tôn đại mày, chính chậm chạp mà không thể lay động chuyển động, ngạnh sinh sinh đem cái kia một nhánh thần tiễn, nghiêng nghiêng xoa hướng về phía nơi khác. Cũng trong nháy mắt này, giao trì tiểu công chúa vội vã chạy tới trước người hắn, đem hắn thu tới gần khô lâu bên trong xương sọ. Ngươi, Trong lúc vô tình thu được một cái bí mật, Phương Hành không kịp may mắn khánh chính mình chạy trốn, nhưng là ngơ ngác nhìn Giao Trì tiểu công chúa. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Giao Trì tiểu công chúa thần sắc có chút thống khổ, càng nhiều hơn chính là bất an, cầu khẩn nhìn lấy Phương Hành. Phương Hành sắc mặt dần dần thay đổi, tâm hắn đang lúc cố nhiên chấn kinh, nhưng thấy được Giao Trì tiểu công chúa cái kia thống khổ ánh mắt lúc, chợt đang lúc ý thức được nàng lo lắng cùng sợ hãi, hơi suy nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên hướng nàng trên đầu vỗ một cái, hung ác mắng. Xú nương môn, không phải mới vừa nói để ngươi mang theo ta chứng đi trước sao? Ai bảo ngươi trở về, vì cái gì không nghe lời? Giao Trì tiểu công chúa cho là hắn muốn hỏi bí mật của mình, không nghĩ tới đem chính mình mắng một trận, cũng là ngẩn ngơ, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Ta chính là nhịn không được nha, ngươi muốn ta làm gì đều được, nhưng ta chính là không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Được được được, ngươi có lý, làm cái gì đều được đúng không? Phương Hành hận hận lục lấy gáy của nàng. Buổi tối hôm nay ta đi ngủ ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.